Đỉnh cấp thiếu niên, chương 89, Adam Hào và Evana, xuân cuối. Góc truyện audio.com, nghề của anh giỏi nhất là bắt nạt, chị em phụ nữ, nằm yên nào, vui ra, đừng véo còn đau, hỏng hết ấm chén bây giờ. Mỹ Na câu véo, nghe Tuấn Hào kêu đau không khỏi xì cười khanh khách, thật đẹp à, Tuấn Hào ngây ngốc cả nửa ngày, cười sao mà đẹp quá. Ăn uống đầy đủ thêm thì càng hoàn mỹ. Trong đầu Tuấn Hào có rất nhiều ý nghĩ xấu xa. Hôn một cái miệng này để làm gì, ăn Mỹ Na ngơ ngác. Câu này cũng hỏi được, sai để hôn, ngực để làm gì, để cho em bé, sai. Ngực là để xoa bóp âu yếm chỗ này để làm gì, sinh em bé. Thế để làm gì, trịch. Tuấn Hào trả lời cộc cộc. Xã hội bây giờ toàn những định nghĩa vớ vẩn. Hầu như đã tiêm nhiễm hết vào đầu Tuấn Hào. Cứ thế một người hỏi, một người trả lời, tất cả những chỗ nhạy cảm. Mỹ Na cứng họng, một đỏ bừng chui rúc nằm cuộn tròn, ép sát bên người Tuấn Hào. Bởi vì vừa tắm xong Tuấn Hào không cho nên không có cơ hội mặc quần áo. Nóng quá đi, Mỹ Na thở hổn hển, bị Tuấn Hào nấu cháo lưỡi cho cả người phát nóng. Hai mắt khép hờ. Thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên mê người. Mẹ nó, đây là khiêu khích sao? À, có nước, mùi lạ que rột mưa à, quái lạ sao ướt mỗi chỗ này. Nóng quá, Mỹ Na bị sờ soạng bộ phận mẫn cảm. Trong lòng đã sớm khó chịu. Nghe Tuấn Hào nói vậy, hận không thể đào ngay một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức. Có cái gì đó cưng cưng nóng rực chĩa vào hạ thân. À cô rắn tu quá. Tuấn Hào giật bắn mình, con mụ nó rắn sao chui vào chăn, đứng ngay dậy, rắn, đâu kia kìa, đâu, sao không thấy, trên người anh đấy, giữa hai chân ý oát, Tuấn Hào nhìn xuống, con mụ, cái này mà gọi là rắn à, đây là bộ phận đặc thù từ lúc sinh ra mới có đấy. Tuấn Hào bổ nhào xuống, đè lên người Mỹ Na, ra sức sờ mó, khó chịu quá, ở chỗ nào, bên dưới. Chỗ đó ngứa ngứa y, khó chịu quá, một mảnh rừng mới nhú, một khe thịt đỏ rực ướt át, càng nhìn càng thấy thích. Sau đây là sự nghiệp vĩ đại nhất của Adam Hào và Evana, xin được phép bắt đầu. À không, này thì không, Tuấn Hào đè xuống, nhét khúc thịt vào bên trong. Mềm quá, mỗi tội hơi khít, có gì đó ngăn cản thì phải. Mỹ Na hơi thở, dồn dập. Hình như không khí trên trái đất đang cạn dần. A đau quá, chết mất rồi. A ô, ô Tuấn Hào không thương hoa tiếc ngọc tiến tới. Vào trong rồi, Mỹ Na nước mắt giàn giụa, trong đầu trăm thứ ngổn ngang. Bây giờ đời sống rất cởi mở. Không thiếu học sinh học xa nhà đang sống cuộc sống vợ chồng. Thật hạnh phúc, cảm giác này thích quá. Phê que ư, Tuấn Hào nhìn Mỹ Na nhăn mặt đau đớn. Theo nhục bồ đoàn ghi lại đây chính là dấu hiệu của xử nữ XXX first time. Phía dưới Tuấn Hào trùng kích mãnh liệt, Mỹ Na lên tiếng ngày càng to, vang vọng khắp ký túc xá. Làm ơn đừng nghe, làm ơn đừng nhìn, làm ơn đừng tưởng tượng. Mưa xuân bắt đầu mặc dù ngoài kia đang là mùa thu. Mẹ nó viết xong ba trên xuân này, ta thấy rất khó chịu. Tối úp tiếp bây giờ đi tìm con ghệ đã. Cách chương.